Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 118 049 châm cứu cao thủ. 2. Bất quá, này đối nàng tới nói, đích xác không uổng lực. 2 phút lại đây, nàng đem châm toàn bộ lấy ra, làm Hoàng Thu Nhàn ngồi thẳng. Lòng bàn tay ở nàng thể diện thượng nhẹ nhàng dùng nội kinh uất thiếp một chút. Sau đó cười nói, có thể, 2 ngày này, chỉ cần ngươi chú ý ẩm thực thanh đạm, rửa mặt dùng nước ấm, nghỉ ngơi bình thường, thực mau liền không hề sẽ có mụn phiền não rồi. Hoàng Thu Nhàn đại hỉ. Vừa rồi Dương Tử Mi ở giúp nàng làm châm cứu thời điểm, nàng liền cảm giác được có thần kỳ lực lượng ở trên người nàng vận hành, làm nàng cảm giác mát lạnh thư thái. Liền đơn giản như vậy, Trần Tiểu Cường kêu la nói, ngày thường xem tivi thấy những cái đó lão trung y châm cứu đều là nói muốn nhiều ít đợt trị liệu, phối hợp nhiều ít thuốc và kim châm cứu. Ngươi cứ như vậy thứ một thứ, không phải là lừa dối người đi. Dương Tử Mi cười cười, có phải hay không lừa dối người, xem hiệu quả trị liệu sẽ biết. Đến nỗi mặt khác, cùng ngươi giải thích ngươi cũng không hiểu. Vốn dĩ giống nhau châm cứu, đích xác muốn phối hợp mấy cái đợt trị liệu trị liệu. Nhưng nàng chính là vận khí trị liệu, nàng ngày thường sở tu luyện đạo khí thuật bản thân liền có chữa bệnh hiệu quả. Nếu không phải đồng học quan hệ, nàng còn không bỏ được sử dụng đâu. Ta tin tưởng Tử Mi đồng học. Hoàng Thu Nhàn vuốt chính mình mặt nói, có hiệu quả hay không, ta chính mình nhất rõ ràng. Thỉnh đại gia không cần nghi ngờ nàng kia, quá 2 ngày lại đến chứng minh. Nếu ngươi trên mặt mụn thật tiêu, ta mới tin tưởng. Trần Tiểu Cường kêu la nói, gào cái gì gào đâu, đi học tiếng chuông đều vang lên, còn làm thành một đống làm gì. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến giáo viên tiếng Anh Cao Ngọc nghiêm khắc thanh âm, đại gia lập tức giải tán, từng người trở lại trên chỗ ngồi. Dương Tử Mi cúi đầu thu thập hảo nàng ngân châm ani. Đây là cái gì? Nơi nào tới châm? Cao Ngọc thấy kia một loạt ngân châm, sắc bén hỏi, ta châm cứu dùng châm, vừa rồi cấp đồng học làm một chút châm cứu. Dương Tử Mi trả lời, là nha, lão sư. Dương Tử Mi đồng học tự cấp Hoàng Thu Nhàn đồng học châm cứu mụn đầu. Phía trước nàng cho ta châm cứu hôi nách, hoàn toàn hảo, ta hiện tại chính là một chút đều không sút. Hoàng Một Phong nói. Nga, Cao Ngọc ôm cực kỳ hoài nghi thái độ, châm cứu có thể loạn làm sao, không cẩn thận chính là sẽ người chết. Lão sư, Dương Tử Mi đồng học thật là ở làm châm cứu, cũng đích xác cấp Hoàng Một Phong đồng học trị liệu hảo hôi nách. Hạ Mạt đứng lên nói, thấy Hạ Mạt cũng nói chuyện, Cao Ngọc có vài phần tin. Hạ Mạt chính là nàng nhất đắc ý mũi nhọn sinh, ngày thường làm người chính trực nhiệt tình hào phóng, thâm đến nàng niềm vui, nói chuyện mức độ đáng tin cực cao. Bất quá nàng thật đúng là khó mà tin được, như vậy một cái tiểu nữ hài như thế nào liền hiểu châm cứu. Phía trước nghe nói nàng là từ trong núi tới, chẳng lẽ là cùng ở nông thôn lão trung y học, chính nàng cũng hoạn có nào đó bệnh kín, tây vô dụng, nơi nơi tìm kiếm cao minh trung y, lại cầu không đến. Đối với Hoàng Một Phong hôi nách, nàng trước kia cũng là lĩnh giáo qua, mỗi lần còn không có đến gần, kia xú vị liền xông vào mũi, hiện tại giống như thật sự không có nghe được xú vị. Chẳng lẽ thật sự bị trị hết? Nàng hai mắt hơi hơi sáng lên, khụ khụ, gõ Dương Tử Mi mặt bàn nói, Dương Tử Mi đồng học, hiện tại thỉnh ngươi nói ta văn phòng đi một chuyến. ta có phân tư liệu cho ngươi. Tốt, Dương Tử Mi đứng dậy, đi theo nàng ra phòng học, đến nàng văn phòng đi. Dương Tử Mi đồng học, Cao Ngọc hạ giọng hỏi, ngươi thật sự sẽ châm cứu? Dương Tử Mi gật gật đầu. Nàng đã từ Cao Ngọc tướng mạo nhìn ra nàng đến cái gì bệnh tật, cũng suy đoán đến nàng tìm nàng làm gì. Hết chương.